Tổng tài lạnh lùng, mẹ đơn thân, gả cho anh. Chương 72, 72, khoe tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng Tigon, phía bên đây, mọi thứ cũng đã được Nam Cung Doãn chuẩn bị dưới sự nhờ cậy của Phong Tử An. Cái đại tiệc danh nhân này, Phong Tử An chính là muốn nhân lần này liền cầu hôn Dương Tinh Vũ. Chuyện hơn 4 năm trước, tuy cả hai người đều là người bị hại, nhưng đối với Phong Tử An mà nói, anh là đàn ông, nhà lại có thế lực, bất kỳ chuyện gì cũng không có thể làm ảnh hưởng đến anh được. Nhưng còn Dương Tinh Vũ thì sao? Cô là phận đàn bà. Đối với loại tai tiếng không chồng mà có con, đó là một loại sỉ nhục. Xã hội vẫn còn quá nhiều người sống cổ hủ. Hơn 4 năm một mình cô nuôi con, chịu bao điều tiếng. Vậy nên Phong Tử An thề với lòng mình, đời này anh phải bù đắp thật thật nhiều lại cho cô. Như vậy mới đủ. Phong Tử An nói Nam Cung Doãn cho trang trí cái sân khấu phía sảnh của nhà hàng. Đối với thân phận tổng giám đốc của Nam Cung Doãn, chuyện này không khó. Lúc mọi người đến nhà hàng, tất cả đều không khỏi kinh ngạc, vì bọn họ chính là không biết mình có phải đến nhầm chỗ rồi hay không. Bởi vì nơi này rõ ràng bày biện như một cái lễ đường, nào có dáng vẻ là một đại tiệc cho các doanh nhân cấp cao. Từ Hải Lam và Trương Minh Vĩ đương nhiên cũng được đến đây. Lúc mà nhìn thấy cái nơi này, Trương Minh Vĩ cau mày, hỏi Từ Hải Lam, Lam, nơi này thật sự là nơi để đãi tiệc các doanh nhân cấp cao sao? Chúng ta có đi nhầm địa chỉ không? Từ Hải Lam lườm hắn một cái. Anh nghĩ sao vậy? Làm sao có thể lầm? Trong thiếp mời nói chính là nhà hàng Tigon. Trương Minh Vĩ im lặng, nhìn cái khung cảnh trang hoàng lộng lẫy trước mắt đẹp như vậy. Hắn bỗng nghĩ đến một điều gì đó, trong lòng tự nhiên không được vui vẻ cho lắm. Từ Hải Lam không biết loại ý nghĩ kia của Trương Minh Vĩ. Cô ta không ngừng nhớ đến cái dáng vẻ của Phong Tử An khi nãy. Lúc trước ở nước ngoài từng gặp qua Phong Tử An. Hình như lúc đó anh ta còn chưa có tiếp nhận Phong Thị. Bây giờ gặp lại quả thật làm cho người ta mãn nhãn. Ở Phong Tử An hiện tại, người ta nhìn thấy bộ mặt âm trầm lạnh lùng của anh, nhưng lại không thể không ước muốn được ánh mắt của anh nhìn mình một lần. Khí chất tôn quý, bộ dạng chín chắn, trầm ổn, cân nhắc trước sau, ai mà được làm vợ anh? Đó là người tu tám đời. Từ Hải Lam nhìn đến Trương Minh Vĩ đang đứng cạnh mình, bỗng có chút không muốn nhìn nữa. Trương Minh Vĩ rất có năng lực, tính tình tương đối ôn hòa đối với cô ta, lại là người được bố cô ta công nhận. Nhưng mà khí chất so với Phong Tử An, chính là một trời một vực. Người đàn ông mà cô ta muốn, ít nhất phải như Phong Tử An thì mới tốt. Không ai biết được cái suy nghĩ này của Từ Hải Lam. Mọi người lúc này đã tiến vào phần lớn ngồi kín các bàn tiệc trong sảnh. Lúc này, một nam nhân viên nhà hàng đẩy từ phía sau lên thảm đỏ. Một cái xe đẩy bên trên chất đầy hoa hồng đỏ. Nhìn từ phía trước, hoa hồng đỏ được chất cao, còn chẳng nhìn thấy cậu nhân viên kia. Oa, sao lại có nhiều hoa hồng thế nhỉ? Này là có dịch vụ gì vậy ta? Ai tặng hoa hồng mà nhiều quá trời vậy? Đúng nha, nhìn xem, chắc mua nguyên cái phố hoa vào đây rồi. Hay là ai được cầu hôn ấy? Tôi hay thấy mấy tình huống này ở mấy nhà hàng lớn lắm. Ai, chắc là ai rảnh mua hoa chơi thôi. Chứ đại tiệc của chúng ta là họp mặt các doanh nghiệp cấp cao mà. Mọi người to nhỏ lấy cậu nhân viên kia làm trung tâm mà bàn tán thì thầm to nhỏ. Nhưng vẫn không một ai biết, cái bữa tiệc mà bọn họ tham gia này chính là bữa tiệc mà Phong Tử An dùng làm buổi lễ cầu hôn Dương Tinh Vũ. Anh có tiền, nên anh đương nhiên có quyền biến đổi cái anh muốn. Ở Ninh Thành, anh có gì mà không làm được. Chỉ cần cho cô gái của anh nở mày nở mặt, được mọi thứ tốt nhất. Bảo anh làm gì, anh cũng đều làm vì cô. Dương Tinh Vũ và Lưu Nguyệt ngồi xe công ty cùng với Hàn Phi đến sau. Cô hoàn toàn không biết cái ý định này của Phong Tử An. Chỉ nghe anh nói là đại tiệc này, cô nhất định phải tham gia. Lúc này ngồi ở trên xe, Dương Tinh Vũ nhìn cái váy đầm mà khi nãy Bạch Hiên cung kính nói cô phải mặc theo ý của boss. Dương Tinh Vũ liền cảm thấy hơi khó hiểu. Đối với Bạch Hiên, cô trước kia có ác cảm. Nhưng nghĩ lại, Bạch Hiên chẳng qua cũng là người của Phong Tử An. Nếu cô muốn ở cùng anh, đương nhiên phải làm cho đám thuộc hạ của anh công nhận cô. Dĩ nhiên Dương Tinh Vũ làm được rồi. Hiện tại Bạch Hiên là tên thuộc hạ khó nhằn nhất kia. Nhưng cậu ta cũng đã không xem cô là người ngoài. Nhìn xem nghe xem, một câu mợ chủ, hai câu mợ chủ, một cái cúi đầu, hai cái cung kính, làm cho Dương Tinh Vũ phải thụ sủng nhược kinh luôn đây. Lưu Nguyệt nhìn cái váy của Dương Tinh Vũ, tấm tắc mà khen, chậc, chậc, Dương Tinh Vũ, em đúng là hốt được cái đùi vàng to nhất Ninh Thành rồi đấy. Nhìn cái váy này đi, bản giới hạn đó, cả nước chắc được 5 cái thôi. Giá của nó, mua được cả căn chung cư chớ không đùa. Phong Tử An đúng là cưng chiều em ghê nha. Mua được căn chung cư luôn sao? Số tiền mua cái váy mà mua được cả căn chung cư. Này có mà làm chục năm Dương Tinh Vũ cô cũng chưa có đủ cái số tiền ấy. Dương Tinh Vũ làm sao biết giá trị cái váy này bao nhiêu? Nhưng nghe Lưu Nguyệt nói, cô liền lúng túng, mặc cái đầm này, có khi nào lát đến đại tiệc kia, liền bị mấy cái ánh mắt của đám người đến dự tiệc soi cho lủng lỗ trên người luôn không? Phong Tử An, cái tên này, chơi lố quá rồi, xe vẫn đang chạy trên đường, còn một đoạn nữa mới đến nhà hàng. Dương Tinh Vũ ôm con gái nhỏ trong tay, lại bất giác nhận ra, chiếc váy của cô có phần tựa như váy của Thiên Thiên đang mặc. Đều có màu xanh thẳm của đại dương. Trên mặt vải lụa còn đính đá ngọc sáng lấp lánh. Nơi cổ áo nhìn kỹ còn có thể thấy được có mấy viên kim cương bé xíu được chế tác rất tinh xảo quanh vòng cổ áo. Làn da của Dương Tinh Vũ rất trắng. Mặc cái đầm này vào, cô trông như một nữ hoàng của biển. Xinh đẹp đến khó tưởng tượng. Chiếc váy này được cắt đặt may. Giống như là dành riêng cho cô vậy. Mặc cái váy này khiến cho lòng Dương Tinh Vũ lại nóng lợi hại. Suy đoán không biết có chuyện gì quan trọng mà Phong Tử An lại để cô mặc sang chảnh như vậy. Nhớ lại cái bộ dạng của Phong Tử An hôm nay. Phải nói từ lúc gặp được anh, cô mới thấy hôm nay anh diện Âu phục sang trọng nhất. Đồ thường ngày anh mặc đều được đặt may riêng. Nhưng còn bộ Âu phục hôm nay, nhìn thế nào cũng thấy quá là đặc biệt. Đặc biệt đẹp, anh định làm gì hả? Dương Tinh Vũ lẩm bẩm trong đầu tự hỏi. Chỉ là đại tiệc doanh nghiệp thôi. Anh có cần phải phô trương thế không? Cái này thật là quá bất ngờ. Dương Tinh Vũ cô hôm nay mới biết được. Phong Tử An tên đàn ông này của cô còn có bản tính khác nữa chính là khoe tiền. Cách trương.